Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 21, tìm không thấy, trên đường đi, Ishida Uryu cùng Inoue Orihime trốn đông trốn tây, đánh bại 7 phiên đội thứ tư tịch Ikanzaka Zirobo, từ đầu đến cuối không có nhận quá lớn nguy cơ. Đây đại khái là bởi vì Kurosaki Ichigo chỗ nào náo quá lớn đi. Cho nên phần lớn tử thần đều bị Kurosaki Ichigo hấp dẫn. Cho nên Ishida Uryu cùng Inoue Orihime mới có cơ hội thở dốc. Emiya đi theo Ishida Uryu sau lưng. Từ đầu đến cuối không có phát hiện vô hình đế quốc người. Vô hình đế quốc không có bất kỳ động tĩnh. Phảng phất đối tĩnh linh đình mọi cử động không chú ý đồng dạng. Cái này không khoa học a. Lại hoặc là, vô hình đế quốc kỳ thật đã tại quan sát tĩnh linh đình nhất cử nhất động. Chỉ bất quá hắn không có phát hiện mà thôi. Emiya suy tư một trận. Lưu lại một cái phân thân tiếp tục quan sát Ishida Uryu cùng khắp chung quanh nhất cử nhất động. Bản thân hắn tại tĩnh linh đình đi dạo bắt đầu. Trên đường đi, Emiya biến mất mình thân hình. Liền phảng phất một cái người trong suốt đồng dạng. Nghênh ngang hành tẩu tại tĩnh linh đình bên trong. Nhưng không có bất cứ người nào phát hiện. Thậm chí còn có mấy cái tử thần cùng Emiya gặp thoáng qua thời điểm. Đều không nhìn thấy Emiya. Emiya một đường tìm kiếm lấy vô hình đế quốc tung tích. Nhưng mất tích không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này khiến hắn hoài nghi. Mình có phải là đã bại lộ tại vô hình đế quốc một đám Queen Z tầm nhìn bên trong. Cho nên đối phương vẫn luôn tại trốn tránh chính mình. Dù sao vô hình đế quốc đám người kia năng lực một cái so một cái đặc thù. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất không có khả năng. Mình thực lực hẳn là tại vô hình đế quốc một đám Queen Z phía trên. Trừ phi là y hoa xuất thủ, mới có thể phát hiện tung tích của mình. Nhưng vấn đề là, y hoa hiện tại mặc dù khôi phục ý thức, nhưng còn không có khôi phục mình lực lượng. Hắn hẳn không có phát hiện tung tích của mình. Chẳng lẽ lại đám người kia là thật cẩu, tuyệt không lộ diện, cho nên chính mình mới không có phát hiện vô hình đế quốc tồn tại. Cái này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào a. Nếu không, mình đi tìm một chút Yamamoto Jonryusai Shigekuni, nói cho hắn biết vô hình đế quốc sự tình. Sau đó để hắn tìm một chút vô hình đế quốc, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng vấn đề là, Yamamoto Jonryusai Shigekuni sẽ tin tưởng mình à? Dù sao gia hỏa này cũng không phải một cái phổ thông tử thần. Mà là một cái hàng thật giá thật lão ngoan cố. Liền xem như tin tưởng Emiya một phen. Cũng chưa chắc sẽ cùng Emiya hợp tác. Lại hoặc là mình dứt khoát khống chế một cái tử thần. Sau đó mượn nhờ tử thần miệng. Đem vô hình đế quốc sự tình tiết lộ cho Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Emiya càng nghĩ, cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Như vậy, mình muốn khống chế ai đây? Tối thiểu nhất cũng là một cái đội trưởng cấp bậc cao thủ đi. Nếu như không phải đội trưởng cấp bậc người mở miệng, Yamamoto Jonryusai Shigekuni căn bản liền sẽ không coi trọng. Emiya suy tư một chút. Đầu tiên loại bỏ 10 phiên đội trưởng Zaraki Kenpachi. Gia hỏa này không được. Bởi vì hắn không có đầu óc, cả ngày chỉ muốn đánh nhau. Nói hắn phát hiện cái này giấu giếm, Yamamoto Jonryusai Shigekuni căn bản liền sẽ không tin tưởng. Lui một vạn bước tới nói, liền xem như Yamamoto Jonryusai Shigekuni tin tưởng, cũng sẽ cảm thấy Zaraki Kenpachi có vấn đề. Cái này không phù hợp Emiya kế hoạch. Mặt khác, Ichimaru Jin cùng Kaname Tusen cũng không được. Hai gia hỏa này lập tức liền muốn đi theo Aizen cùng một chỗ tiến về Hueco Mundo. Yamamoto Jonryusai Shigekuni đương nhiên sẽ không tin tưởng hai cái phản đồ. Sẽ chỉ cho là bọn họ tại nói chuyện giật gân. Kể từ đó, Gotei 13-13 đội trưởng liền loại bỏ 5 cái. Yamamoto Jonryusai Shigekuni, Ichimaru Jin, Aizen, Kaname Tusen. Cùng Zaraki Kenpachi, còn lại 8 cái đội trưởng bên trong. Xác thực có mấy cái người thích hợp. Hai phiên đội là ẩn nấp đội cơ động. nên đội ngũ nhân viên khuynh hướng cao cơ động, tinh thông ám sát thuật, ẩn nấp kỹ xảo, thuộc về tại mặt tối hành động đặc thù đội ngũ. Đương nhiệm đội trưởng Soi Phong đúng là một cái thực lực không tệ công cụ người. Cũng phi thường thích hợp giải khai vô hình đế quốc âm mưu. Yamamoto Jonryusai Shigekuni hẳn là sẽ không hoài nghi. Tứ phiên đội là chữa bệnh đội. Đội trưởng Anohana Resu mặc dù là đời thứ nhất Kenpachi, nhưng bây giờ tu thân dưỡng tính. Trừ thương binh bên ngoài cái khác cũng không quá quan tâm. Cho nên có nàng đến giải khai vô hình đế quốc âm mưu tựa hồ không quá phù hợp. Sáu phiên đội đội trưởng Kuchiki Byakuya luôn luôn lấy giữ gìn quý tộc thể diện làm nhiệm vụ của mình. Trước mắt bề bộn nhiều việc muội muội mình Kuchiki Rukia sự tình. Hẳn là cũng không quá phù hợp. Bảy phiên đội là nội đình hộ vệ đội. Đội trưởng Komamura Sajin luôn luôn đại khái. Ngay cả Kaname Tusen là Aizen người đều không có phát hiện. Cho nên bài trừ, bát phiên đội là tình báo đội. Đội trưởng Kyoraku Sansui càng là đời tiếp theo tổng đội trưởng. Từ một loại ý nghĩa nào đó so Soi Phong còn muốn phù hợp. Mặc dù gia hỏa này 10 phần lười nhác, nhưng thực lực không tệ. So Soi Phong khó đối phó. Cho nên trước mắt vẫn là lấy Soi Phong có hạn. Về phần 10 phiên đội Hisugaya Toshiro, niên cấp quá nhỏ, đoán chừng ngay cả Quinji ân oán cũng không quá rõ ràng. Cho nên bài trừ, mà 12 phiên đội Kurosuchi Mayuri vừa vặn bị Ishida Uryu treo lên đánh. Liền nói mình phát hiện vô hình đế quốc, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Rất dễ dàng gây nên Yamamoto Jonryusai Shigekuni hoài nghi. Về phần 13 phiên đội Ukitake Juushiro cả ngày ốm yếu. Rất ít đi ra ngoài. Cũng không quá thích hợp vạch trần. Cho nên Emiya suy tư một vòng về sau. Phát hiện thích hợp hướng Yamamoto Jonryusai Shigekuni lộ ra vô hình đế quốc tin tức người. Chỉ có 2 phiên đội đội trưởng Soi Phong. Cùng bát phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui. Như vậy, muốn chọn cái nào người đâu? Nhưng vào lúc này, Emiya bỗng nhiên đập một chút đầu của mình. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Tại sao phải chọn lựa một người đâu? Có câu nói tốt, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành suy nghĩ là, ta tất cả đều muốn. Nếu như 2 phiên đội đội trưởng, cùng bát phiên đội đội trưởng đồng thời hướng Yamamoto Jonryusai Shigekuni để lộ ra vô hình đế quốc tồn tại. Emiya tin tưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhất định sẽ coi trọng vấn đề này. Quyết định, liền làm như vậy tốt. Emiya làm ra sau khi quyết định phương hướng, vèo một tiếng liền biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiện tại liền đi tìm Soi Phong. Tại lữ họa xâm lấn hôm nay, Gotei 13 loạn thành một đoàn. Soi Phong cũng vội vàng lấy 4 phía dập lửa. Emiya tìm được Soi Phong về sau. Phát hiện Soi Phong bên người đi theo một đống lớn tử thần. Không tốt lắm động thủ. Thế là Emiya nhẫn nại xuống tới. Một mực chờ đến ban đêm. Tất cả mọi người rời đi. Soi Phong trở lại gian phòng của mình sắp chìm vào giấc ngủ thời điểm. Emiya mới động thủ. Hắn một cái thuấn di. Xuất hiện tại Soi Phong trước mặt. Thừa dịp Soi Phong không chú ý. Đem kéo vào mình tâm tượng không gian. Đương nhiên. Cái gọi là tâm tượng không gian dùng một cái khác từ ngữ giải thích. Đại gia sẽ càng hiểu một điểm. Cố hữu kết giới. Cái này xuất từ thế giới tai môn ma thuật. Một khi bị phát động, sẽ làm không gian chung quanh biến thành hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Tâm tượng phong cảnh cụ hiện hóa. Nói cách khác cố hữu kết giới là tại cảnh giới không đổi tình huống dưới thay thế mình cùng thế giới. Cái này thời điểm. Mình cùng thế giới lớn nhỏ sẽ thay đổi đi. Thế giới bị hoàn toàn nhốt vào một cái nho nhỏ trong thùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.